Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cửa, vạn vật như hồi phục lại sức sống, hương hoa sộc vào từng góc nhỏ của tòa nhà. Khi vạn vật vẫn chưa cởi bỏ chiếc áo sương mai lấp lánh trên người, thì một cô gái nhỏ đã cắp cặp sách, nhảy chân sáo qua con đường nhỏ trong vườn hoa và tan biến trong màn sương tinh khiết của buổi ban mai. Những chiếc lá rụng bay ngang qua cửa sổ, một cậu bé từ từ bước ra từ sau tấm rèm cửa, trong bộ quần áo ngủ sạch sẽ và rộng thùng thình. Cậu ấy chăm chú nhìn theo bóng dáng mảnh mai đang từ từ biến mất khỏi tầm mắt mình. Phải làm sao đây? Công chúa của tôi đã lớn khôn rồi, tôi sắp không giữ nổi cô ấy rồi. Hôm nay cô ấy lại đi tìm Y Tùng Lạc rồi. 10 năm vun đắp liệu có tác dụng gì? Khi lần thứ hai cậu ta bước vào cuộc đời, cô ấy vẫn hồn siêu phách lạc trong đôi mắt ai oán của anh ta. Lại một lần nữa, cô ấy buông tay tôi ra và bỏ đi trước mặt tôi. Lại một lần nữa, cô ấy biến mất trong nụ cười quyến rũ của cậu ta. Cô ấy muốn nắm lấy tay cậu ta, cùng đi tìm lại con người đã làm rơi mất trong vực sâu thăm thẳm. Nhưng cô ấy mãi mãi không thể tìm thấy, bởi vì không ai biết được chúng nó màu gì. Không ai biết, trừ tôi. Vì thế nên kiếp này, đôi mờ mi của cô ấy đã bị ăn bài là tăm tối, là mờ mịt. Tiểu thư Bối Nhi, ngoan nào, đừng chạy linh tinh nữa. Không, Bối Nhi không đi mà, không đi lễ bái với lão phu nhân đâu. Bên ngoài phòng vọng lên những tiếng bước chân, dường như có ai đó đang đuổi theo Bối Nhi, vừa dỗ dành, vừa dọa nạt, mới sáng sớm đã làm ầm ĩ lên rồi. Bỏ cô bé ra. Tôi mở cửa, lao đến trước mặt chú Minh và ôm lấy Bối Nhi. Thiếu gia. Ông ấy quay đầu lại, hoảng hốt bởi tiếng quát của tôi. Tôi bảo ông thả cô bé ra, nghe thấy chưa à? Mặt tôi không chút biểu cảm, giọng nói lạnh lùng. Ông ta nhìn tôi, bộ dáng có vẻ hoang mang, bối rối không biết nên làm như thế nào. Cuối cùng ông ta ngồi xuống, thả Bối Nhi ra. Bối Nhi chạy đến ôm chầm lấy tôi. Anh Lang ơi, em không đi lễ với lão phu nhân đâu, nhưng chú Minh nhất định cứ bế em đi. Ừ, đừng sợ, có anh Lang đây, không sao đâu. Tôi xoa xoa đầu con bé, sau đó ngoảnh đầu lại, nói với chú Minh bằng giọng đanh thép. Tôi cảnh cáo ông, lần sau đừng có động vào con bé nữa. Đây là lão phu nhân muốn. Ông ta định nói gì đó, nhưng vừa chạm phải ánh mắt sắc như dao của tôi, ông ta liền im bặt. Ông đã hủy hoại cuộc đời của Thím An, hủy hoại cuộc đời của Đằng Nhi. Lẽ nào ngay cả đứa bé này cũng không tha? Tôi ghé vào tai ông ta cười nhạt. Thiếu gia. Khuôn mặt ông ta đột nhiên trắng bệch. Rõ ràng những điều mà tôi biết đã vượt quá sức tưởng tượng của ông ta. Lăng Nhi. Đột nhiên sau lưng tôi vang lên một giọng nói ấm áp. Là cụ. Là ta bảo chú Minh đến đón Bối Nhi đấy. Nghe nói ngoài thành có một ngôi chùa mới xây, rất linh thiêng. Ta định dẫn Bối Nhi đi lễ để cầu phúc cho cháu. Không cần đâu cụ. Tôi mỉm cười đắp lại cái chăn trên chân cụ, sau đó đút tay vào túi, lạnh nhạt nói. Làm nhiều chuyện trái với lương tâm như vậy, cho dù có thắp hương, có khấn vái nhiều, đến mấy đi nữa cũng chẳng ăn thua gì đâu. Lăng Nhi, cháu là báu vật của ta. Tất cả những gì ta làm đều là vì cháu. Cụ nhìn tôi khuôn mặt bình thản. Tất cả chỉ là cái cớ. Tôi ngoảnh đầu lại lạnh lùng đáp. Bây giờ An Thanh Đàm sẽ vĩnh viễn ở bên cháu, phục tùng cháu. Chẳng phải mọi thứ đều là rất tốt đẹp sao? Khi nói chuyện, khuôn mặt của cụ luôn ánh lên vẻ hiền hòa, nụ cười thường trực trên môi. Nếu như không phải đã sống cùng cụ nhiều năm rồi, thì có lẽ bạn sẽ cho rằng cụ là người đại diện cho sự lương thiện. Chẳng tốt chút nào. Tôi nắm chặt hai bàn tay gào lên. Vào khoảnh khắc cụ hủy hoại sự trinh trắng của cô ấy, Đằng Nhi mà cháu quen biết đã chết hẳn rồi. Chết rồi. Sau này chuyện của cháu không cần cụ quan tâm. Không cần. Tôi gào lên như điên loạn rồi ngồi phịch xuống đất. Lăng Nhi, cháu mãi mãi là báu vật trong lòng ta. Cụ thò tay ra nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tôi. Cho dù thế nào, quyền được yêu thương cháu sẽ không bao giờ chấm dứt. Anh Lăng ơi, anh làm sao thế? Anh Lăng! Không hiểu đã xảy ra chuyện gì, hoảng loạn lắc mạnh cánh tay tôi rồi òa khóc. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net